Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cắt. Anh bỏ nhiều tâm tư xây một tòa thành, cuối cùng cũng nhốt cô ở trong đó. Hơi nước nóng khiến lòng người xao động. Hoa Thiệu Đình giơ tay chạm vào mặt Bùi Hoan, đồng thời mở miệng. Nhân diện hoa đào. Bùi Hoan né tránh, từ từ di chuyển sang đầu bên kia bồn tắm. Hoa Thiệu Đình cất giọng vô cùng bình thản. Em cứ tắm tiếp đi. Bùi Hoan tức đến nỗi không buồn lên tiếng. Hoa Thiệu Đình cũng chẳng ra ngoài. Anh vừa nhìn cô vừa uống trà. Một lúc sau, anh đột nhiên ngậm miệng chén, để hai tay được tự do. Bộ dạng của anh luôn có vẻ uể oải biếng nhác, nhưng hành động này bộc lộ sự nguy hiểm rõ ràng, khiến Bùi Hoan không dám động đậy. Hoa Thiệu Đình nhướng mày nhìn cô. Bùi Hoan rất quen thuộc với ánh mắt khác thường này. Hơi thở hỗn loạn trong giây lát, cô định ra khỏi bồn tắm, nhưng vừa lấy khăn mặt, cổ tay trái của cô đã bị anh nắm chặt. Tay anh vừa cầm cốc trà nóng nên rất ấm áp. Anh thuận thế kéo cô ra khỏi bồn tắm. Bùi Hoan không ngờ anh hành động nhanh như vậy, giật mình kêu thành tiếng. Do lực kéo hơi mạnh, cô liền bám vào người Hoa Thiệu Đình, theo bản năng mới không bị trượt ngã. Quần áo Hoa Thiệu Đình dính đầy nước, còn cô không mảnh vải che thân ở trong lòng anh. Bùi Hoan bực tức giơ tay lấy tách trà khỏi miệng Hoa Thiệu Đình, bỏ sang một bên, rồi ôm cổ hôn anh. Hoa Thiệu Đình nhếch miệng đáp trả nụ hôn của cô. Một lúc sau, anh rời khỏi môi Bùi Hoan, vừa hôn vừa cắn xuống đến cổ và xương quai xanh. Anh cắn hơi mạnh, khiến cô so vai, nhưng chẳng có sức lực đẩy ra. Cuối cùng Bùi Hoan bất chấp tất cả, kéo thẳng Hoa Thiệu Đình vào bồn tắm. Dưới làn nước nóng, Hoa Thiệu Đình giữ tay phải của cô để tránh chạm đến vết thương. Sau đó anh định kéo Bùi Hoan ra ngoài. Nhìn bộ dạng ướt rượt của anh, cô chợt nảy ra một ý định. Ai nói chỉ Hoa tiên sinh mới có thể trêu ghẹo phụ nữ? Bùi Hoan không chịu buông tay, ỷ vào việc anh kiêng dè vết thương của mình. Cô ôm hôn Hoa Thiệu Đình, đồng thời kéo anh xuống nước. Ánh mắt Hoa Thiệu Đình tối thẫm, Bùi Hoan còn không sợ chết, thọc đầu ngón tay vào vai, tạo khoảng cách an toàn, rồi bày ra vẻ mặt vô tội. Anh đừng quấy rối nữa, em vẫn chưa tắm xong. Hoa Thiệu Đình vuốt ve từ thắt lưng Bùi Hoan xuống dưới, làm cô không dám động đậy. Anh áp sát, ngậm vành tai cô, thì thầm. Để tôi tắm cho em. Trên cổ tay Hoa Thiệu Đình đeo chuỗi hạt bằng gỗ quý hiếm, mà bình thường anh coi như là bảo bối. Bây giờ ngâm dưới nước mà anh chẳng hề bận tâm. Bùi Hoan biết khó khăn lắm anh mới kiếm được, cảm thấy hơi xót ruột. Cô liền cởi chuỗi hạt, đặt sang bên cạnh. Thấy cô vẫn còn sảnh nghĩ chuyện khác, Hoa Thiệu Đình liền đè người cô vào thành bồn tắm. Bùi Hoan bắt đầu không cười nổi, kêu một tiếng. Em sai rồi. Đồng thời giơ tay phải ra hiệu cho anh bình tĩnh một chút. Đừng, để em tự tắm. Hoa Thiệu Đình liền buông tay, tựa vào thành bồn. Ừ, em tắm đi. Bùi Hoan chịu thua, hờn dỗi cắn môi nhìn anh. Bắt gặp vẻ mặt ấm ức của cô, Hoa Thiệu Đình mềm lòng, liền nhoài người ôm hôn cô, đồng thời thò tay xuống nước. Bùi Hoan muốn trốn tránh, nhưng thân thể mềm nhũn trong lòng anh. Hoa Thiệu Đình không bỏ qua từng tấc da thịt trên thân thể Bùi Hoan. Anh nheo mắt, ghé sát mặt cô hỏi nhỏ. Có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua, em né tránh làm gì chứ? Cô không dám ngẩng mặt. Sau khi đùa với lửa, cô chỉ dám làm con rùa rụt đầu trốn trong lòng anh, như trước đây. Phòng tắm tối mờ, hơi nước mông lung, hai người không nhìn rõ đối phương. Năm xưa do còn ít tuổi nên Bùi Hoan khó tránh khỏi non nớt. Rời xa anh 6 năm, bây giờ anh chạm vào người, cô vẫn có phản ứng như trước kia. Điều này càng khiến Hoa Thiệu Đình không thể khống chế bản thân. Hoa tiên sinh có một tật xấu, lúc ái ân đặc biệt thích giày vò đối phương. Hôm nay ở dưới nước, hoàn cảnh quá kích thích, nên Bùi Hoan nhanh chóng buông áo giáp đầu hàng. Bàn tay anh khiến toàn thân cô khó chịu, cô giống con cá rời khỏi mặt nước, trong khi anh vẫn không tiến vào. Khi đặt tay lên bụng cô, Hoa Thiệu Đình chau mày hỏi, vết sẹo này ở đâu ra vậy? Khí lạnh bao trùm toàn thân Bùi Hoan trong giây lát, cô như bị điện giật, bắt đầu trốn tránh, viền mắt cay cay. Nhưng ngay sau đó cô liền ôm Hoa Thiệu Đình, hàm hồ giải thích. Mấy năm trước em bị viêm ruột thừa, chỉ là một cuộc tiểu phẫu ấy mà, anh đừng bận tâm. Sợ anh hỏi tiếp, Bùi Hoan bày ra tư thế đầy mê hoặc, khiến toàn thân cô như bông hoa đào, từ từ nở rộ trong nước. Anh nhanh lên đi.